Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sư tử. Hắn nhìn nó nói nhỏ nhẹ. Anh... anh đừng nói thế chứ. Mọi người hiểu lầm em thì khổ. Nó nghiến răng, nó một cách thật nhỏ nhẹ. Thế là buổi tiệc nhỏ chúc mừng chồng nó ra viện và cũng là buổi tiệc chia tay với mẹ chồng nó và mẹ, anh hai nó. Buổi tiệc diễn ra trong tiếng cười vui vẻ. Sáng sớm, vợ chồng nó và Nhất Duy đưa hai mama và anh hai ra sân bay. Thôi, mấy đứa về đi. Mẹ nó nói. Dạ. À, bà Khoan. Bà An mình nhớ ra gì đó. Có chuyện gì vậy mẹ? Vợ chồng nó hỏi. Ta chỉ muốn hỏi hai đứa, chừng nào hai bà già này mới ẩm cháu được đây. Bà An và mẹ nó mỉm cười. Dạ. Sao? Thật ra là con có thai được 3 tuần rồi ạ. Hả? Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nó, kể cả chồng nó. Thật không? Hai mama nó mừng rỡ hỏi. Dạ. Vậy thì tốt quá, năm sau ta sẽ qua đây để ẵm cháu đó. Hay quá, nhóc sắp có em rồi. Nhóc Duy vỗ tay nói. Này, sư tử thì sao mà sinh con được nữa hả trời? Lỡ sinh ra giống sư tử mẹ thì sao? Nè, anh muốn chết hả? Nó liếc xéo anh nói. Anh không có đôi mắt nào đẹp để đền cho nhỏ đâu nha. Anh kia, ai cho anh ăn hiếp chị nhóc thế hả? Nhóc Duy chống nạnh hất mạnh lên nói với anh hai nó. Hành động bao che cho chị hai nó làm cho mọi người có một nhịp cười vui vẻ. Thôi, mẹ đi đây, đến giờ rồi. Bà An vuốt tóc nó. Đi thôi Vi. Bà An kéo tay Nhóc Duy. Nhóc sẽ về thăm hai người và em bé. Nhóc sẽ nhớ chị hai lắm á. Chị cũng nhớ nhóc lắm. Nó ôm Nhóc Duy vào lòng. Duy kéo nó ngồi xuống rồi thơm vào má nó. Duy ôm nó ở khóc ngon lành. Mọi người kéo Nhóc Duy vào trong. Vợ chồng nó đứng đợi mọi người vào trong hết rồi mới quay lưng đi. Này, đừng có chạy lung tung, té bây giờ. Ba, ba. Bình kêu anh kìa. Ma, ma. Bình cũng kêu em nữa kìa. Ba ba bế Bình đi tìm chú Duy với bà nội nha. Sau 9 tháng 10 ngày, một hoàng tử ra đời. Bin chính là hoàng tử của vợ chồng nó, tên thật là Vũ Tuấn Kiệt. Từ khi có Bin, hai mama và Nhóc Duy chuyển về ở chung với vợ chồng nó. Anh nó vẫn ở bên Mỹ, nhưng thỉnh thoảng lại về thăm Bin. Gia đình nó trở nên vui vẻ và hạnh phúc hẳn ra. Hạnh phúc đến một cách bất ngờ, và ra đi cũng bất ngờ. Vì vậy, chúng ta cần phải trân trọng nó, cũng như trân trọng người mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.